Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 631, thuyết phục cục trưởng Triệu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lúc đi ra, cô mới phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi, nhưng cũng không tiện thể hiện ra chưa hiểu. Phượng Hà thấy Thẩm Nhiên đi ra, vội vàng tiến lên, rồi nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Không thuận lợi sao? Vừa rồi sao tớ nghe thấy trong đó có tiếng cãi nhau? Thẩm Nhiên cười với cô ta, không sao, chỉ là vừa rồi cục trưởng Triệu hơi kích động một chút, không có chuyện gì đâu. Thẩm Nhiên nói với vẻ mặt thoải mái. Triệu Phượng Hà vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, thấy thời gian không còn sớm, liền giúp. Vậy chúng ta mau về thôi. Được, hai người trở về, Thẩm Nhiên cũng bắt đầu chỉnh sửa bản thảo, trước khi tan làm đã đưa bản thảo cho trưởng phòng Lý xem. Diệu Diệu thần kỳ, sau khi xác định không có vấn đề gì, Thẩm Nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Hôm nay trạng thái có chút không ổn, Thẩm Nhiên quyết định tối nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thực bây giờ cô cũng không chắc cục trưởng Triệu có nghe theo ý kiến của cô hay không. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đợi sáng mai xem cục trưởng Triệu có tin tức gì không. Nếu không có tin tức, Thẩm Nhiên sẽ suy nghĩ phải dùng cách gì mới có thể khiến cảnh sát bắt được nhóm buôn người đó. Phải biết rằng, trong tình tiết của sách, những người này hình như vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Thẩm Nhiên cảm thấy bức bối. Cô đi ngủ sớm, còn bên phía cục công an, trong phòng họp khói thuốc mù mịt, lúc này đã tối muộn rồi, nhưng phòng họp vẫn chật kín người. Lúc này, lông mày của mọi người đều nhíu chặt, tạo thành nếp nhăn sâu, trên tay mỗi người đều đang kẹp một điếu thuốc. Tối nay mọi người đến đây chỉ vì một chuyện, người của mấy phân cục đều tập trung ở đây. Mọi người đều bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc đối với chuyện mà cục trưởng Triệu nói. Nhóm buôn người trong vụ án người mất tích gần đây vẫn còn ở trong thị trấn. Dù sao họ cũng từng giao thiệp với bọn buôn người, mọi người đều biết bọn chúng xảo quyệt đến mức nào. Thường thì sau khi gây án xong, bọn chúng sẽ rời đi, sao có thể ở lại một nơi lâu như vậy chứ? Cho nên rõ ràng là không thực tế. Nhưng ý của cục trưởng Triệu là, để mọi người bố trí, tạo ra một loại giả tượng là lực lượng cảnh sát đang thiếu hụt, khiến bọn buôn người cho rằng có cơ hội để lợi dụng, rồi nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Còn họ sẽ để lại một bộ phận người mai phục, cố gắng bắt gọn bọn buôn người này một lần. Chuyện này, mọi người có phải nghĩ đơn giản quá rồi không? Được rồi, cho dù bọn buôn người thật sự vẫn còn ở thị trấn chúng ta, nhưng sao mọi người có thể chắc chắn bọn chúng sẽ liều lĩnh nhân lúc thị trấn hỗn loạn mà bỏ trốn? Đến lúc đó, lãng phí một lượng lớn lực lượng cảnh sát, nếu không bắt được người, thì mọi người giải thích thế nào? Những vấn đề này đều được bày ra rõ ràng, Thẩm Nhiên chỉ nói với cục trưởng Triệu là nhóm người này vẫn còn ở trong thị trấn. Nhưng đúng là không ai dám chắc chắn, nhóm người này sẽ nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn khỏi nơi này. Nhưng trong số những người có mặt, cũng có người tỉnh táo, có một người đàn ông da ngăm đen, vẻ mặt dữ tợn lên tiếng. Khoảng thời gian này, các huyện đều kiểm tra nghiêm ngặt người từ nơi khác đến. Thậm chí bây giờ nửa đêm trên đường vẫn có công an tuần tra, nếu những người này vẫn còn ở đây. Hàng vẫn chưa được vận chuyển đi, mọi người nghĩ bọn họ có sốt ruột không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta bố trí trước, khó đảm bảo bọn họ sẽ không mắc bẫy. Nhưng tiền đề là, bọn họ phải mất cảnh giác, còn có cục cảnh sát chúng ta không được xuất hiện kẻ phản bội. Mọi người bắt đầu phân tích một cách lý trí. Nói thật, bây giờ địch ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Muốn bắt người cũng không phải chuyện dễ dàng. Những người từng giao thiệp với bọn chúng đều biết bọn chúng xảo quyệt đến mức nào. Nhưng cách này, có thể thử xem sao. Cách chương.